ở trong bàn tay trong nháy mắt đã bốc lên từng mê vụ màu phấn hồng. Khe núi lúc này tràn ngập hồng loan mê vụ, cái này quả là đệ nhất thiên hạ. Ngân lang không ngừng hướng về bên trong, nhưng càng cố gắng vào lại càng có cảm giác kỳ lạ, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Hai mắt lúc nãy đã đỏ bừng, giờ lại càng đỏ hơn, chỉ là màu đỏ lúc này với màu đỏ lúc nãy không giống nhau. Trong nhất thời, ở trong ấp ngân lang hiện lên vô số hình ảnh. Chuyện gì đã xảy ra, ta đang muốn ăn thịt người, tại sao lại chuyển thành ham muốn với sói cái như vậy? Ngân lang cuối cùng cũng vọt lên, nó không chịu nổi nữa. Không chịu được, ngân lang nhanh chóng quay đầu bỏ chạy, mang theo con mắt đỏ bừng, không biết là hướng tới chỗ nào trong thâm sơn. Nguy hiểm đã được giải trừ. Tứ Trung lão gia tử than dài một hơi, trong mắt tràn ngập sự kinh hãi. Ông nhặt thanh đại đao bị ngân lang đánh bay, gánh nặng trên lưng đã được giải tỏa. Ông lập tức rời nhanh khỏi chỗ này, nơi này không nên ở lâu, phải lập tức tới chỗ khác. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Quyển 1. Chương 8. Chương 8. Hàn Nha tấn công. Ngày thứ 3, quần áo Trung lão gia tử đã bị rách dưới đi rất nhiều, nhưng ông vẫn kiên trì đi về phía tòa núi. Đứng ở trên đỉnh tòa núi, Trung lão gia tử nhìn lướt qua địa hình chung quanh, ở bên trái có mấy tòa núi trải dài, trong đó tràn ngập chướng khí dày đặc khiến cho phong cảnh đều trở nên mờ ảo, từng luồng chướng khí màu đen khiến cho dã thú và yêu thú bớt đi rất nhiều. Ở bên phải có một con sông vô cùng lớn. Ai? Trung lão gia tử thầm than một tiếng, dựa theo bản đồ thì mình đã đi đúng rồi. Với tốc độ này, chỉ 2 tháng sau nhất định sẽ tới được Khai Dương Tông. Nhìn về phía xa xa, Trung lão gia tử càng hưng phấn tiếp tục đi về phía bắc, tuy nhiên vừa tới chân núi, ông đã dừng lại. Trung lão gia tử nhíu mày nhìn cảnh tượng xung quanh. Cỏ cây đều bị chặt đứt ư? Chỗ này dường như trước kia từng xảy ra đánh nhau, hơn nữa còn rất kịch liệt. Trung lão gia tử nhanh chóng đi về phía trước, dựa vào dấu vết đánh nhau, cuối cùng Trung lão gia tử cũng tìm thấy một cỗ thi thể. Lang thi ư? Là con sói bạc ngày hôm qua ư? Trong lòng Trung lão gia tử thầm cả kinh, giờ phút này ông thấy ở trên người sói tràn ngập những vết thương, từng vết máu xem ra là bị lưới dao sắc bén cắt phải, hơn nữa phần ở trên thân thể còn đông lại như gặp băng tuyết vậy. Đông lại ư? Trung lão gia tử ngước nhìn trời, bây giờ tuy không phải là mùa hạ, nhưng hôm nay thái dương cũng rất tỏa sáng, làm sao có thể kết băng được. Trung lão gia tử lật xem ngân lang một hồi, sau khi lật đến chỗ vết thương bị thanh đao chém trúng, Trung lão gia tử rốt cuộc cũng xác định, đây chính là con ngân lang muốn ăn thịt mình. Ngân lang bị giết chết. Bị yêu thú mạnh hơn giết chết ư? Sau ngân lang liệu còn có yêu thú nào xông lên đánh mình nữa không? Nếu mình không đánh lại, thì sẽ bị giết hại. Nghĩ tới đây, Trung lão gia tử cả kinh trong lòng, ông nhìn xung quanh một lúc, xác định không có yêu thú nào khác mới lấy thanh tiểu truy thủ ra cầm trong tay, vạch bụng ngân lang tìm dấu vết. Tiểu truy thủ tuy nhỏ, nhưng sắc bén hơn so với đại đao rất nhiều. Ngân lang mặc dù làn da rất dày nhưng hiện giờ đã chết. Không có yêu khí hộ thể cho nên chỉ cần một thanh tiểu truy thủ chất lượng bình thường trong vòng một nén nhang cũng đã đủ vạch người nó ra. Thân thể bên trong đã đông cứng, Trung lão gia tử vạch ra tìm kiếm một hồi cũng tìm thấy một tiểu hạt châu nhỏ bằng đầu ngón tay. Nội đan là ngân lang nội đan. Yêu thú và giã thú phân chia với nhau chính là nhờ nội đan. Yêu thú có nội đan nhưng giã thú thì không có. Yêu thú thông qua nội đan hấp thu linh khí đất trời, tinh hoa của nhật nguyệt, đồng thời, nội đan cũng nhờ đó mà có tinh hoa của nhật nguyệt. Ở trong mắt người tu tiên, yêu lang như thế này một chút pháp thuật cũng không có, nội đan nhất định sẽ kém cỏi, chỉ là đối với Trung lão gia tử thì lại là đại bảo bối. Trung lão gia tử cất thật kỹ rồi hướng vào bên trong tòa núi. Quả, quả. Lúc này, bỗng nhiên một tiếng quả vang lên từ trên đỉnh đầu của Trung lão gia tử. Nghe thấy thanh âm này, Trung lão gia tử cả kinh trong lòng, ông ngẩng đầu lên thì trông thấy một con quả. Đôi cánh con quạ này rõ ràng dài đến hơn 2 thước. Yêu thú Hàn Nha ư? Hàn Nha giờ phút này đang nhìn chằm chằm vào Trung lão gia tử, hai mắt đổi sang màu hồng, tựa như coi Trung lão gia tử là cầu địch vậy. Thấy cảnh tượng như vậy, Trung lão gia tử thầm kêu không tốt. Hàn khí, thứ làm ngang lang đông cứng, không phải là do nó làm chứ? Quả. Hàn Nha vừa kêu, từng đạo bạch khí từ trong miệng nhanh chóng nhả về phía Trung lão gia tử. Chứng kiến bạch sắc hàn khí này, Trung lão gia tử theo bản năng mà trốn chạy, hàn khí phun lên cây đại thụ, trong nháy mắt cây đại thụ tràn ngập xương tuyết, đông cứng lại. Chạy, chạy mau. Cầm lấy thanh đại đao trong tay, Trung lão gia tử nhanh chóng trốn dưới cây đại thụ, nơi thâm sơn tuyệt địa, rừng núi rậm rạp, cũng rất tiện lợi để Trung lão gia tử trốn chạy. Trung lão gia tử nhanh chóng trốn chạy, mà Hàn Nha cũng không đuổi theo. Vô luận Trung lão gia tử chạy đến đâu, nó cũng đuổi theo đến đó, thậm chí dường như nó muốn đem khí hàn này làm cho Trung lão gia tử phải đông cứng chết lạnh lại. Có mấy lần nếu không phải là do Trung lão gia tử trốn nhanh thì đã bị hàn khí đánh trúng, nhưng hàn khí sạt qua bên người cũng khiến cho cánh tay Trung lão gia tử cảm thấy hơi tê dại. Lại gặp, nếu cứ tiếp tục như vậy chỉ sợ sẽ bị Hàn Nha giết chết mất. Chạy đã một canh giờ rồi mà Hàn Nha vẫn không buông tha, Trung lão gia tử lúc này vô cùng lo lắng. Đột nhiên trước mặt một Hàn Nha nữa bay tới, hai Hàn Nha ư? Hai Hàn Nha truy đuổi một mình Trung lão gia tử. Đại đao không biết đã ném đi mất ở nơi nào, Trung lão gia tử lúc này cũng không quan tâm đến nó nữa, bây giờ trong đầu ông chỉ có chạy chạy, nhưng có thể chạy thoát được hai Hàn Nha không? Nghĩ tới đây, trong lòng Trung lão gia tử cảm thấy lo sợ. Sự lạnh lẽo và đông cứng của bàn tay phải đã xâm nhập vào ngực, Trung lão gia tử lúc này liền lấy ra một viên dược hoàn màu đen. Dược hoàn chống chướng khí. Trung lão gia tử nuốt vào trong miệng, sau đó thân hình chuyển động thay đổi phương hướng, xông về phía khu vực tràn ngập chướng khí. Tỷ chướng hoàn này được Trung lão gia tử mời rất nhiều thánh thủ trong giới y đạo luyện chế ra. Tỷ chứng hoàn có thể trách được bách chứng xâm nhập, có thể ngăn cản được rất nhiều loại chứng khí, nhưng không biết khu vực này có thể chống đỡ nổi không. Nhưng nếu ở bên ngoài, chỉ sợ không chỉ có hai con Hàn Nha đuổi giết ông, muốn sống lúc này thì phải liều mạng thôi. Trung lão gia tử tiến vào trong khu vực tràn ngập chứng khí, bỗng nhiên chân của ông trở nên cứng nhắc, trên giày có một lượng lớn xương tuyết đọng ở đó. Hụt! Tháo chạy vào. Quả, quả. Hai con Hàn Nha quả nhiên không dám tiến vào trong khu vực này, không ngừng kêu lớn ở bên ngoài. An toàn, thực sự an toàn rồi sao? Trung lão gia tử khẽ lau mồ hôi trên người, dùng chân khí của mình bước lui hàn khí trên đùi đi. Ông nhìn ra bên ngoài thấy Hàn Nha không muốn rời đi, ngẫm lại chuyện lúc này thì thầm hoảng sợ, nếu như không phải mình đã đạt tới cảnh giới tiên thiên kỳ thì đã sớm phải chết. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên Trung lão gia tử có một cảm giác nhức đầu chóng mặt. Choáng váng. Dược hoàn này không có tác dụng ư. Nghĩ tới đây, trong lòng Trung lão gia tử thầm hoảng sợ, ông vội vàng vận công bước đột. Quả nhiên lần này, cánh tay của Trung lão gia tử đã chuyển sang màu đen. Nhìn cánh tay, Trung lão gia tử thầm cảm thấy lo lắng, Hàn Nha bên ngoài không chịu bay đi, mình phải làm sao bây giờ? Ông nhanh chóng vận chuyển chân khí, nhưng mà chỉ có thể chống cự được nhất thời mà thôi, chướng khí vẫn đang từ từ nhập vào trong thân thể. Nhưng Trung lão gia tử bỗng nhiên phát hiện cánh tay mặc dù có chút cảm giác tê dại, nhưng trên đầu vẫn còn có chi giác. Chi giác ư? Nghĩ tới đây, trong lòng Trung lão gia tử liền sáng bừng, ông nhanh chóng vận Hồng Loan Thiên Kinh. Hồng Loan Thiên Kinh vừa vận một lúc, toàn thân của Trung lão gia tử liền được một đám xương màu hồng bao quanh, không có vật nào có khả năng công kích xuyên qua được, nó có thể ngăn cản được chướng khí bên ngoài. Hồng Loan mê vụ, Hồng Loan mê vụ có thể ngăn cản được chướng khí hay sao? Chứng kiến chuyện này, trong lòng Trung lão gia tử liền thầm cảm thấy mừng rỡ, ông nhanh chóng vận chuyển niệm lực, hình thành nên một Hồng Loan mê vụ, không ngừng khu trừ chướng khí. Tốn công một hồi, quả nhiên đã giải được toàn bộ độc trên người. Ở bên ngoài, hai Hàn Nha vẫn không chịu rời khỏi, vậy mình phải làm sao bây giờ?